xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 63, một cặp trời sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như tiểu vệ nói, ngày hôm sau cô liền từ chức vì Đường Tự sắp tới sẽ rất bận rộn. Tả Khánh Viễn lại vì công việc công ty mà không thể kè kè bên cạnh, nên chỉ có thể một lần nữa tuyển cho Đường Tự một trợ lý mới. Đường Tự và Tả Khánh Viễn đều không biết, vì vị trí trợ lý mới này, một đám người không phải là yêu quái suýt chút nữa đánh nhau một trận ra trò. Giấy chứng nhận cư trú yêu quái của tiểu vệ được quản lý bởi Bộ Quản lý Yêu Quái khu vực Tây Nam. Cô chuẩn bị đến Nam Hải làm việc đã được khu này xử lý xong. Tiểu vệ chính là tinh vệ, vì chết đuối ở biển nên tâm nguyện cả đời của cô là lấp biển thành ruộng. Dĩ nhiên đây là nguyện vọng không thể thực hiện nổi dù qua bao nhiêu năm, mỗi ngày tiểu vệ đều ném đá xuống biển nhưng vẫn chẳng thấy kết quả gì. Dẫu vậy, việc lấp biển đã trở thành chấp niệm của tinh vệ. Không ai cười nhạo cô, nhưng cũng không ai tin rằng cô có thể hoàn thành nguyện vọng đó. Để sinh sống trong xã hội loài người, tiểu vệ cần có công việc. Nhờ mối quan hệ, cô tìm được công việc trợ lý cho Minh Tinh. Không thể hoàn thành chấp niệm, cô càng thêm uất. Chỉ có mỗi ngày ném đá xuống biển mới là thời khắc vui vẻ nhất cuộc đời cô. Đám yêu quái cho rằng tiểu vệ sẽ mãi làm trợ lý Minh Tinh. Cô cũng đã làm nhiều năm, đổi qua vài nghệ sĩ, nhưng vẫn không mấy để tâm đến sự nghiệp, cứ thế tiếp tục làm trợ lý. Cho đến khi cô được điều đến bên cạnh Đường Tự, lúc đầu, đám yêu quái Tây Nam đều nghĩ nghệ sĩ tên Đường Tự này cũng chỉ là người bình thường, không khác gì mấy người trước kia tiểu vệ từng phục vụ. Ai ngờ không bao lâu sau, mạng xã hội đã dần dần truyền tay nhau về nhân loại tên Đường Tự, người được gọi là thần tài. Lũ yêu quái Tây Nam lúc đầu cười nhạt, một con người mà dám xưng là thần tài. Có hỏi xem đại yêu tỳ hưu quản lý Cao Ninh Thành có đồng ý không? Nhưng rất nhanh, bọn họ bị vả mặt. Tiểu vệ sau khi bái thần tài chưa bao lâu đã tìm được cơ hội được điều đi công tác ở Nam Hải. Đó chẳng phải là đi lấp biển sao? Ngay cả nguyện vọng của tinh vệ mà cũng thành hiện thực. Vậy Đường Tự chẳng phải là thật sự là thần tài? Thế nên khi tiểu vệ vừa rời đi nhận chức ở Nam Hải, đám yêu quái Tây Nam nghe tin Đường Tự cần tuyển trợ lý mới, lập tức xôn xao. Ai cũng muốn tranh vị trí đó. Thế là đánh nhau, cuối cùng, người phụ trách Bộ Quản lý Yêu Quái Tây Nam Thanh Long, người có giá trị vũ lực mạnh nhất, đã đè ép cả đám yêu quái khác để giành lấy cơ hội trở thành trợ lý của Đường Tự. Thật ra, hắn không phải vì muốn năng lực thần tài của Đường Tự, hắn mơ hồ cảm nhận được tỳ hưu người mất tích nhiều năm sắp trở về. Trùng hợp là sau đó Đường Tự cũng sẽ đến Cao Ninh Thành, hắn liền nhân cơ hội qua xem náo nhiệt. Tên trong giới loài người của Thanh Long là Lữ Lương. Rất nhanh, anh nhận được thông báo từ Tả Khánh Viễn, nói rằng muốn đích thân phỏng vấn. Nếu cảm thấy thích hợp mới giới thiệu cho Đường Tự. Lữ Lương đã sống không biết bao nhiêu năm, còn có thể quản lý Bộ Quản lý Yêu Quái Tây Nam ổn thỏa, năng lực dĩ nhiên không yếu. Sau một vòng phỏng vấn, Tả Khánh Viễn lập tức gật đầu đồng ý, đúng lúc Đường Tự cũng vừa kết thúc lịch trình ở Kinh Thị, trở về Cao Ninh. Tả Khánh Viễn ra sân bay đón Đường Tử, tiện thể dẫn theo Lữ Lương. Lữ Lương cùng Tả Khánh Viễn đứng chờ ở cổng ra hơn 10 phút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc máy bay của Đường Tử mới hạ cánh, đợi thêm một lúc mới thấy người. Vì từng nghe quá nhiều chuyện khó tin xoay quanh Đường Tử, vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt Lữ Lương không khỏi mang theo chút đánh giá, dường như muốn nhìn xuyên lớp da thịt của hắn để thấy tận gốc rễ. Hắn nghĩ rằng ánh mắt mình rất kín đáo, hoặc chí ít ở đây không ai có thể phát hiện, vì không ai mạnh hơn hắn. Thế nhưng rất nhanh, Lữ Lương thấy người đàn ông bên cạnh Đường Tự không giấu vết chắn ngang, như vô tình, nhưng lại chắn hoàn toàn tầm nhìn đánh giá của hắn. Lúc này Lữ Lương mới chú ý đến người đàn ông bên cạnh Đường Tự. Hắn vừa nhìn qua, đã đối diện với một đôi mắt sắc bén, cảm giác quen thuộc ập đến. Lữ Lương ngẩn ra. Bùi Hành Vũ cũng thoáng sững người, hiển nhiên cả hai đều không ngờ sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Trong chớp mắt, hai người đã bước đến đối diện, chính thức gặp mặt. Tả Khánh Viễn giới thiệu với Đường Tự, "Tiểu Đường, đây là Lữ Lương, người sẽ tiếp nhận vị trí trợ lý mới thay cho tiểu vệ." Hình người của Lữ Lương là một chàng trai trẻ nho nhã, trông như vừa tốt nghiệp đại học, không có chút kinh nghiệm xã hội nào. Đứng cạnh Tiểu Tề trông còn nhỏ hơn cả Tiểu Tề. Nhưng nhìn từ thái độ của Tả Khánh Viễn dành cho anh ta, có thể thấy Lữ Lương tuyệt đối không phải sinh viên mới ra trường. Tả Khánh Viễn rất hài lòng về anh, thậm chí còn có vẻ như giao trọng trách. Sân bay không phải nơi để trò chuyện, Tả Khánh Viễn chỉ giới thiệu sơ rồi nhanh chóng đưa mọi người về công ty. Tiếp theo, bất kể là hợp tác với Từ Hữu Khai hay Vương Cản Nguyên, đều còn nhiều chi tiết cần xác nhận. Tả Khánh Viễn muốn nói chuyện trực tiếp với Đường Tự. Về đến công ty, Tả Khánh Viễn lập tức đưa Đường Tự vào phòng làm việc riêng. Lữ Lương không theo vào, mà là đi tìm Bùi Hành Vũ. Hai người đứng ngay bên ngoài văn phòng của Tả Khánh Viễn, nhưng bao nhiêu người qua kẻ lại trong công ty đều như không nhìn thấy họ vậy. Đường Tự là, Lữ Lương lên tiếng hỏi trước. Nhắc đến Đường Tự, ánh mắt Bùi Hành Vũ lập tức trở nên dịu dàng. Bạn đời của ta, hắn hỏi lại Lữ Lương, người đến Cao Ninh Thành làm gì? Lữ Lương là người phụ trách bộ quản lý yêu quái khu vực Tây Nam, đột nhiên chạy đến Cao Ninh Thành, nếu để các bộ quản lý khác biết được, e là chẳng cảnh giác 12 vạn phần mới là lạ. Nhưng Bùi Hành Vũ thì khác, hắn khá hiểu Lữ Lương. Kiểu người thích xem náo nhiệt nhưng không chủ động gây rối. Lữ Lương gãi gãi mũi, có phần ngượng ngùng, không phải cảm thấy hình như ngươi đã trở lại, nên đến xem náo nhiệt sao? Vừa hay Đường Tự đang ở Cao Ninh Thành, lại thiếu trợ lý bên cạnh, hắn liền nhân cơ hội tới luôn. Ai ngờ Đường Tự với Tỷ Hưu lại là quan hệ kiểu này, ăn dưa mà ăn chúng chính chủ, thật quá xấu hổ rồi còn gì. Bùi Hành Vũ liếc Lữ Lương một cái, đối với câu trả lời đó cũng không bất ngờ gì. Chỉ là hiện tại chính chủ đều đang ở trước mặt, Lữ Lương cảm thấy tim gan ngứa ngáy, muốn biết rốt cuộc Bùi Hành Vũ trước đó đã trải qua chuyện gì, sao lại đột ngột biến mất hơn 20 năm, rồi lại đột ngột quay về. Nhưng hắn cũng biết rõ tính cách Bùi Hành Vũ, có hỏi cũng chẳng moi được gì. Thôi thì xem náo nhiệt là được, Lữ Lương còn đang suy nghĩ thì cửa văn phòng Tả Khánh Viễn mở ra, Đường Tự từ bên trong bước ra, vừa thấy Bùi Hành Vũ liền lập tức đi về phía hắn. Bùi Hành Vũ cũng ngay lập tức nắm lấy tay Đường Tự, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn việc gì không? Hay là về nhà luôn? Đường Tự, có thể về nhà luôn rồi. Lữ Lương đứng bên cạnh nhìn cảnh hai người tay nắm tay, chỉ cảm thấy ngọt đến mức muốn nghẹn. Tiểu Lữ, Đường Tự gọi, Lữ Lương không phản ứng. Tiểu Lữ, Đường Tự gọi thêm lần nữa. Lúc này Lữ Lương mới phản ứng lại, biết Đường Tự đang gọi mình. Lập tức mặt mày đầy vạch đen. Trước nay chưa từng có ai dám gọi hắn là Tiểu Lữ, nhưng Lữ Lương vẫn đáp lại. Đường Tự nói, ta chắc sẽ nghỉ ngơi một thời gian trước khi có lịch trình mới. Người cũng cứ về nghỉ trước đi, đến lúc có công việc thì sẽ thông báo. Khoảng thời gian nghỉ này là lần buông lỏng cuối cùng của Đường Tự trong vòng một năm sắp tới. Lữ Lương gật đầu, sau đó nhìn Bùi Hành Vũ và Đường Tự tay trong tay rời khỏi tầm mắt mình. Giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy có chút không tưởng nổi. Bùi Hành Vũ thật sự là vị Tỷ Hưu mà hắn từng biết sao? Khi đối xử với Đường Tử, sự dịu dàng ấy hoàn toàn trái ngược với ấn tượng xưa kia về Tỷ Hưu. Nếu không phải hơi thở hai người trùng khớp, Lữ Lương có khi đã nghi ngờ Bùi Hành Vũ không phải là Tỷ Hưu thật. Tấm tắc, tình yêu đúng là thứ kỳ diệu. Sau khi về nhà không lâu, Bùi Hành Vũ liền đi sang biệt thự bên cạnh tìm Chu Tây Duy. Khi Chu Tây Duy thấy Bùi Hành Vũ, liền sững người rất lâu, vẫn khó lòng tiếp nhận sự thật rằng Bùi Hành Vũ chính là Tỷ Hưu. Thảo thật, bạn thân vẫn luôn ở bên cạnh, vậy mà hắn chẳng biết gì cả. Chu Tây Duy vội mời Bùi Hành Vũ vào trong phòng, hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện này nói ra thì rất dài. Bùi Hành Vũ còn có việc quan trọng hơn, liền hỏi. Cái bóng đè mà ngươi bắt được hôm đó đâu rồi? Nó ở trong nhà. Ta dẫn ngươi đi gặp. Chu Tây Duy đưa Bùi Hành Vũ vào một căn phòng ngủ. Trong phòng hoàn toàn tối đen, giơ tay không thấy năm ngón. Nhưng đối với Chu Tây Duy và Bùi Hành Vũ thì điều đó chẳng ảnh hưởng gì. Họ vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, bao gồm cả khối xương đen đang lơ lửng giữa không trung. Vừa thấy Bùi Hành Vũ bước vào, xương đen lập tức co lại thành một khối run rẩy. Bùi Hành Vũ chẳng cần hỏi, chỉ từng bước tiến đến gần. Chưa cần ép hỏi, xương đen đã chủ động khai báo toàn bộ. Bóng đè vốn không có thực thể, cũng rất khó tu luyện thành hình người. Để tu luyện, so với các loại tinh quái khác còn khó hơn nhiều. Nếu có thể ký sinh lên thân thể người, đồng sinh cộng tử, thì quá trình tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Vài năm trước, bóng đè tìm được một thân thể yếu ớt, đang định nhập vào thì bị một linh hồn mạnh mẽ hơn chiếm giữ. Chính là Hứa Thiệu Minh. bóng đè sống bám trên cơ thể Hứa Thiệu Minh. Sau này phát hiện chỉ cần Hứa Thiệu Minh nổi tiếng, fan càng nhiều, nó sẽ hấp thu được càng nhiều sức mạnh. Vì vậy, nó lợi dụng khả năng của mình giúp Hứa Thiệu Minh mơ thấy giấc mộng tiên tri, tránh được vô số nguy hiểm. Nhờ Hứa Thiệu Minh mà bóng đè tu luyện cực nhanh, nhưng tham vọng ngày càng lớn. Khi cảm nhận được từ đường nhà họ Bùi có một tồn tại có thể nạp tài, nó liền báo mộng cho Hứa Thiệu Minh, bảo hắn mang máu của Bùi Hành Vũ hiến tế để kích hoạt pho tượng đó. Thế là mọi chuyện sau đó xảy ra, bóng đè nói tới đây thì bắt đầu khóc lóc than thở. Ta thật sự không biết người đó là ngài, nếu biết, có đánh chết ta cũng không dám khai ra nhiều như vậy với Hứa Thiệu Minh. Hối hận, bây giờ đúng là vô cùng hối hận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hành Vũ cũng không xử lý gì thêm, chỉ tạm thời phong ấn bóng đè, chờ sau này giao lại cho bộ quản lý yêu quái xử lý theo quy định. Ra khỏi phòng ngủ, Chu Tây Di chợt nhớ ra một việc, liền hỏi. Lúc trước Đường Tự Quay, Tầm Bảo, từng bị bộ quản lý yêu quái theo dõi, sau họ không tra ra được gì, cũng chẳng nhận ra cậu ấy là yêu quái. Có phải người đã can thiệp? Bùi Hành Vũ không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Khi đó hắn còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng đã cảm nhận được nguy cơ tiềm ẩn quanh Đường Tự. Vì bảo vệ hắn, Bùi Hành Vũ đã ép buộc bản thân phá vỡ giới hạn, dùng yêu lực thi triển thuật che mắt quanh người Đường Tự, còn đặc biệt khai linh cho con Tam Hoa Miêu ở thôn Tùy Gia để ứng phó bộ quản lý. Cũng chính vì lần đó mà thần hồn hắn lại lâm vào ngủ say, cơ thể cũng bị bệnh. Cách làm đó là lựa chọn bất đắc dĩ nhất lúc ấy, nếu không với trạng thái lúc đó. Hắn không thể bảo vệ được Đường Tự. Nói cho cùng, còn phải cảm ơn bóng đè. Chính nó khiến Bùi Hành Nghiệp rót máu của hắn lên bản thể, đẩy nhanh quá trình dung hợp thần hồn và thân xác. Nếu không có Đường Tự, hắn cũng không thể hồi phục nhanh như vậy. Chu Tây Duy lúc này đã hoàn toàn hiểu rõ, nhìn lại học trò mình nâng đỡ, rồi quay sang nhìn bạn thân, không khỏi cảm khái. Ngươi và Đường Tự thật đúng là một cặp trời sinh, Tỳ Hưu và Kim Nguyên Bảo. Đều là tổ hợp chiêu tài nạp tài đỉnh cấp, cúi chào nhiều chút, đảm bảo không sai. Cách chương.